One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432. Ai sẽ ngã xuống trước? Busosoku mắt thấy Lục Vương Thương liền muốn đục lỗ lồng ngực của mình. Zoro trước ngực đột nhiên hắc khí bốc hơi, lóe ra một hồi nhức mắt hắc quang. Lồng ngực kia bắp thịt của nhất thời như sắt quáng thạch giống nhau, chẳng những cứng rắn như sắt, càng tất cả đều quấn lên kinh người khí phách. Oanh một tiếng, thạch phá thiên kinh nổ vang. Tuy vậy, Zoro thân thể cũng không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Một cỗ cường lực trùng kích, để hắn ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt phiên giang đảo hải một dạng, dường như hoàn toàn bị tạc mở. Sức trùng kích to lớn, dễ như trở bàn tay, như thiên thạch văng tung tóe một dạng. Zoro hai chân thẳng tắp trên mặt đất rạch ra lưỡng đạo sâu đậm vết tích. Hai chân mang theo nóng bỏng sao hỏa, liên tiếp hướng về sau chợt đi vài chục bước, mới chỉ có khó khăn lắm ngừng thân thể. Phù một tiếng, Zoro sắc mặt chợt trở nên dị thường tái nhợt, một ngụm tiên huyết nhịn không được nhất thời từ trong miệng phun tới. Lục Vương Thương uy lực, ngay cả Zoro sau lưng tướng đều bị chấn ra nẻ vậy bạo liệt mở ra. Phía sau cát bụi sao động, toái thạch bay loạn, Zoro trong cơ thể thật lâu không cách nào bình tĩnh, dường như ngũ tạng lục phủ đều trong nháy mắt lệch vị trí. Khóe môi nhếch lên tinh hồng huyết kế, Zoro hai mắt cũng biến thành càng thêm yêu dị, trong mắt quỷ dị một dạng nổi lên huyết sắc, trên người sát khí cũng như thủy triều tự giác dâng trào lên. Vô luận bất cứ lúc nào, Zoro đều sẽ càng áp chế càng mạnh, càng là có người có thể để hắn rơi vào khổ chiến. Tiềm lực của hắn lại phát huy đến cực hạn. Không đợi Zoro ngẩng đầu lên, bên tai lần nữa truyền đến Lucci cái kia cường hãn mạnh mẽ tiếng bước chân của. Mỗi một bước bước ra, Lucci dưới chân nham thạch đều sẽ phát sinh nổ vang. Lucci từng bước đến gần Zoro, sau lưng mặt đất nhất thời ken két văng tung tóe mở. Làm cước, Lucci không đợi tiếp cận Zoro, đùi phải đã bén nhọn nói ra qua đây. Chung quanh khí lưu nhất thời điên cuồng sao động đứng lên, một cổ cường đại trùng kích như viên nguyệt hình loan đao thẳng đến Zoro ngực bay tới. Bởi vì xuất thủ quá nhanh, ngay cả chung quanh khí lưu đều bị ma sát ra khỏi nóng bỏng sao hỏa. Quỷ khí cửu đao lưu nhất vụ ngân, bên người bụi còn chưa tan đi đi, trong không khí lạnh lùng truyền ra Zoro cái kia băng lãnh vô tình thanh âm. Không đợi Lucci công kích rơi vào trên người của hắn, Zoro giống như trang giấy giống nhau, thân thể nhẹ nhàng hướng bên cạnh tung bay. Lập tức trên người quỷ khí lượn lờ, trong nháy mắt huyễn ra ba đầu sáu tay, đón Lucci liền vọt tới. Zoro phi thân vọt lên, cửu đao cuồng múa. Lucci sửng sốt một chút võ thuật, trên người luân phiên trúng kiếm. Phốc phốc phốc, hàn quang lướt qua, tiên huyết vẩy ra, Lucci thân thể luân phiên lắc lư vài cái, kém chút té quỵ dưới đất. Hắn không nghĩ tới Zoro vẫn còn có mạnh như vậy sát chiêu. Trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn trước mắt giống như thật ba cái phân thân. Lucci mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng chấn động, như kinh đào hãi lãng một dạng. Thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tuy là thương thế trên người nặng vô cùng, nhưng là Lucci lại không thèm để ý chút nào. Thân là động vật hệ năng lực giả, trời sinh gân cốt cường hãn, có xa siêu tự nhiên hệ cùng hệ siêu nhân sự khôi phục sức khỏe. Miễn là không bị thương cùng chỗ yếu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Lucci chiến lực. Tuy là biết rõ phân thân là giả, thế nhưng so với thực sự thật đúng là hơn nữa. Tiến nhập Atula hình thái Zoro, khí thế trên người khiến người ta hầu như không thở nổi. Phảng phất Zoro chính là chân chính địa ngục ma quỷ. Trên người quỷ khí lượn lờ, sát khí trùng thiên, vẻn vẹn với hắn liếc nhau cũng làm người ta sinh ra lòng kiêng kỵ. Lucci cố để cho mình bình tĩnh trở lại, vừa muốn tiếp tục xuất thủ, Zoro khóe miệng lại đột nhiên câu dẫn ra một hài hước cười nhạt. Zoro so với hắn động tác còn nhanh hơn, phi thân như tên lửa, Trong nháy mắt liền huy kiếm vọt tới Lu Chi phụ cận. Hơn nữa, cái kia sáng như tiết mũi kiếm, thậm chí ngay cả cánh tay cầm kiếm, đều trong nháy mắt, tất cả đều quấn lên màu tím đen khí phách. Zoro Busosoku càng ngày càng mạnh, chúng Lu Chi một cái sát chiêu, triệt để Zoro tiến nhập cuồng bạo trạng thái ở giữa. Cửu Sơn Tám Hải, vô kiên bất tối, tam đao lưu áo nghĩa, 3000 thế giới, Zoro công kích, trong nháy mắt tới, Lu Chi căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể kịp thời thi triển thiết khối. Nhưng là, Zoro 3000 thế giới, uy lực so với Lu Chi lục vương thương càng thêm cuồng mãnh. Oanh một tiếng, Lu Chi căn bản không khống chế được thân thể, liền vèo một cái, như ra khỏi nòng đạn pháo giống nhau, trực tiếp bị Zoro từ chi thứ nhất trụ bắn cho bay ra ngoài. À, đó là, có người bay tới, đang dừng sát ở một bên quân hạm. Thật bất hạnh, Lu Chi vừa lúc rơi đập ở quân hạm bên trên. Oanh một tiếng, quân hạm một hồi kịch liệt rung động. Không chỉ có cột buồm bị đập đoạn, ngay cả dưới chân bong tàu, đều bị Lu Chi nặng nề cho đập ra một cái cự đại hố sâu. Trong lúc nhất thời, vụn gỗ bay loạn, mảnh vụn văng khắp nơi. Lu Chi trên người, cũng nhiều không ít vết chảy. Ngay cả trên mặt đều vạch ra rất nhiều huyết kế. Lớn như vậy động tĩnh, đem quân hạm ở trên hải quân tất cả đều cho kinh động. Mọi người dồn dập súng lại, thấy Lu Chi ngã vào trên bong thuyền. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hắn bị đánh ngã rồi sao? Phi, Lu Chi thân thể đột nhiên giật mình. Chợt quay đầu nhìn những lời ấy nói hải quân liếc mắt. Vẻn vẹn một ánh mắt, cái kia hải quân lúc đó liền sợ chó chết giống nhau tê liệt ngã xuống ở tại trên bong thuyền. Chỉ chốc lát, trong đũng quần liền mạo nhiệt khí, sợ trực tiếp tè ra quần trong. Một đám hỗn đàn, hắn chính là CP9 Rob Lu Chi, đều mau tránh ra cho ta. Lu Chi làm sao có thể thua ở Roronoa Zoro đâu. Quân hạm ở trên một cái đại tá, kịp thời đã đi tới, đem vây xem hải quân dồn dập bắn cho mở. Lu Chi lạnh lùng từ trên bong thuyền đứng lên, phía sau sờ sờ ngực. Nơi đó, bị Zoro một kiếm, cơ hồ đem xương sườn đều đánh cho lộ ra. Bất quá, đáng sợ hơn là nội tạng đau xót. Zoro chảm kích, có kinh người lực phá hoại. Cái kia đủ để khai sơn liệt thạch uy lực, lại sử dụng khí phách. Lu Chi lúc này đây, thương tuyệt không nhẹ, đứng thẳng người, liên tiếp ói ra 3 ngụm máu. Không để ý tới trên bong thuyền rất nhiều hải quân ánh mắt kinh ngạc. Lu Chi một điểm khiếp chiến ý niệm trong đầu cũng không có. Ngược lại trên mặt càng phát ra hưng phấn, liếm khóe miệng một cái huyết kế. Lu Chi chợt trên bong thuyền một điểm, mượn lực vọt lên, như chân đạp tường vân giống nhau, liên tục dẫm đạp không khí, lần nữa bay về phía chi thứ nhất trụ. Dường như Zoro sớm có sở liệu, vẫn chờ ở nơi đó. Sau khi rơi xuống đất, Lu Chi nở nụ cười. Ta thực sự rất chờ mong. Đến tột cùng cuối cùng chúng ta ai sẽ ngã xuống. Zoro bĩu môi, nhàn nhạt hừ một tiếng, đó còn cần phải nói. Người thật vẫn cuồng vọng. Lam cước, quỷ trảm, chỉ súng hoàng liên. Đại Phật chém, thiết khối toái, kiếm luân vũ. Hai người tất cả đều không chút nào bảo lưu. Người tới ta đi, tốc độ tất cả đều phát huy đến cực hạn. Đến cuối cùng, cái kia thảm thiết tranh đấu, nhìn khiến người ta đều kinh hãi run sợ. Hai người hầu như không tránh né chút nào. Người đánh ta một cái, ta đánh ngươi một cái. Dĩ nhiên tiến nhập máu tanh liều mạng tranh đấu. Dường như hai người tâm hữu linh tê, lười né tránh, cũng muốn nhìn đến tột cùng của người nào thân thể cường hãn hơn. Ai sẽ ngã xuống trước? Đại gia bỏ một ad bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.